chủ nhân thần chết thì đã sao? In vẫn yêu view đấy. Chương 6, góc truyện audio.com. Vòng thi tiếp theo là thử giọng he he. View tên tê cờ chó chết. Sau khi biết tin nó tỏ rõ vẻ khó chịu. Không thi nữa. In nhìn nó nước mắt lưng tròng. View, phải học với In cơ. Hu hu, nó nhếch mép, nộp hồ sơ, học cùng. Yun lắc đầu, kế chỉ nên xài một lần, xem anh. Đây, View không dám thì cứ nói đi còn chối. Yun kích đều, nó nhíu mày, chưa đánh mà đã chảy. Nhục lắm á, Yun tiếp tục, với một con người lòng tự trọng cao như nó sao để. Người khác coi thường được, thi tiếp, yeah, Yun, In nhìn nhau cười. Hôm sau, tại phòng thử giọng, đủ các loại, từ nhạc buồn, đến sôi động, từ giọng trầm đến bổng. Nổi bật nhất vẫn là ba đứa. Nói In có chất giọng trong, nghe có vẻ gì đó rất tự nhiên, thanh. Khiết, Yun có chất truyền cảm, nghe có vẻ gì đó rất đầm ấm. Nó, thì có giọng rất mê hoặc, nghe có cái gì đó rất lạnh, pha chút, kiêu hãnh, bất cần đời. Ba kiểu giọng khiến người nghe có những cảm nhận, khác nhau, tuyệt hảo, chả có gì lạ khi tụi nó trúng tuyển. Cách chương.